Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng Thắng Trung không chọn nhà hàng ở quá xa. Tiệc cưới là buffet, rộng rãi, khiến cho mọi người cũng có thể thoải mái hơn. Mà Đồng Ánh Diêu cũng giao cho chú của mình sắp xếp mọi thứ. Chỉ cần chú thím được vui vẻ là được rồi. Ở trong tiệc cưới, Đồng Ánh Diêu chuẩn bị 3 bộ lễ phục. Mà mỗi lần đổi lễ phục đều là chú rể tự tay mình nắm tay cô dâu đi vào phòng thay quần áo. Hiện tại, mọi người đã không còn kiêng kỵ chuyện gì nữa. Ngược lại cho rằng chú rể thật là quan tâm săn sóc, cô dâu cả cũng không uổng công. Khá Như Mẫn nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh thật lâu, lại cảm thấy hình như lần này hai người đi thay quần áo có hơi lâu một chút, còn biết có cần vào phòng hỏi thăm một chút hay không. Lúc này có một người đi lại đây, nàng kéo tay của bà, chính là con gái Đồng Ánh Thải của bà. Tiểu Thải à, A Diêu đi vào thay đồ đã lâu, còn có cần đi xem thử hay không hả? Đồng Ánh Thải nhìn về phía phòng thay đồ. Không sao đâu mẹ, chờ một chút bọn họ sẽ ra liền mà. Khuôn mặt của Đồng Ánh Thải cùng chị họ Đồng Ánh Diêu có một chút giống nhau, có điều vóc người lại nhỏ nhắn hơn một chút, nhưng ánh mắt linh hoạt tinh quái này tuyệt không thua chị họ của nàng. Khả Nhờ Mẫn thấy trên tay con cái cầm mấy chai bia thì kinh hô. Đây là con uống sao? Đúng nha. Làm sao lại uống nhiều như vậy chứ? Không sao mà, bà cũng đã nói muốn mọi người chơi cho đã đó. Mà nàng cũng rất là vui khi thấy chị Hạ gả cho một người chồng tốt như vậy. Mà đúng rồi, mẹ à, con hỏi mẹ, cái người đeo gọng kính đen ngồi ở bàn thứ hai kia là ai vậy chứ? Còn nhớ hình như trong bạn bè thân thích của nhà chúng ta không có người này mà. Nên nói như thế nào nhỉ? Cái người đàn ông ngồi ở đó, từ lúc vào, nàng liền chú ý tới hắn. Bởi vì cho tới bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người ăn mặc cổ lộ sĩ như vậy chứ? Ngồi ở chỗ đó, đừng nói là người tới tham dự, căn bản chỉ là như người qua đường, giáp ất bính đinh gì đó, hắn ta là ai vậy chứ? Khả Như Mẫn nhìn về phía con gái một chút rồi trả lời. À, người kia là thầy giáo Lưu. Thầy giáo Lưu ư? Khả Như Mẫn nhỏ giọng. Ừ, chính là đối tượng coi mắt của chị Ánh Diêu đó, nhưng đã bị con bé từ chối. Bởi vì cậu ta là bạn tiểu học của Ánh Diêu, cho nên cũng tới tham dự tiệc cưới của bọn họ. Chính là thầy giáo Lưu bị từ chối không dưới 10 lần mà mẹ nói đó sao? Trước đây, nàng từng nghe qua mẹ nhắc tới việc này. Mẹ nói thầy giáo Lưu kia mỗi lần coi mắt đều là thất bại. Đồng Ánh Thải nhìn hắn. Thảo nào lại bị cự tuyệt nha, bộ dáng đó căn bản là không thể ra đường đó. Tiểu Thải à, làm sao con nói chuyện không giống con gái một chút nào chứ? Cái gì mà không thể ra đường? Nhìn con gái ôm một đống bia trở lại chỗ ngồi thì Kha Như Mẫn khẽ lắc đầu. Ai, từ nhỏ Tiểu Thải cũng chỉ có vẻ bề ngoài thoạt nhìn giống con gái, còn cá tính lại đều giống như là con trai. Như vậy làm sao có thể gả cho một người chồng tốt như Ánh Diêu đây cơ chứ? Nói đi cũng nói lại, hai người Ánh Diêu đi thay quần áo cũng quá là lâu rồi. Nhưng mà thôi đi, người trẻ tuổi có cách nghĩ cùng cách làm của người trẻ tuổi. Kha Như Mẫn cười cười, vui vẻ ăn uống trò chuyện với hai vị thông gia từ nước Mỹ xa xôi về tham gia hôn lễ của con. Mà ở trong phòng của Đồng Ánh Diêu, một đôi cô dâu chú rể đang giằng co vì chuyện lễ phục. Nhìn bộ lễ phục màu hồng phấn, viền vàng nhạt xinh đẹp trên tay của Đồng Ánh Diêu, thì sắc mặt của Lý Tắc Hàn không thể nào vui vẻ được. Lúc trước không phải anh đã loại bộ này ra rồi sao hả? Nhưng em lại chọn nó đó. Đồng Ánh Diêu nở nụ cười. Nàng vốn tưởng rằng em họ sẽ đến giúp nàng thay lễ phục. Nàng đang định làm cho mọi người kinh ngạc. Kết quả ai biết người này lại cứ khăng khăng để hắn đến giúp nàng thay ra, cho nên mới có thể sớm bị hắn phát hiện lễ phục mà nàng muốn mặc. Em cảm thấy bộ lễ phục này thật là gợi cảm. Anh quên rồi sao hả? Lúc em mặc thử, nhân viên cửa hàng nói rất là đẹp nha. Lễ phục này không phải là gợi cảm, mà là lộ liễu. Được rồi, thay quần áo nhanh đi, mọi người đều đang đợi chúng ta đó. Thay bộ khác đi. Hết rồi nha, còn lại lễ phục tiến cách thôi. Mà nàng cũng chỉ muốn mặc bộ này. Lý Tắc Hàn cắn răng không biết phải làm sao. Sau khi thay xong, tìm xem có khăn choàng gì không, rồi chẳng lên cũng được. Cũng không biết là dấu đo lần trước có gì sai lầm, hay là mấy ngày gần đây Đồng Ánh Diêu mập lên mà dây kéo lễ phục có một chút khó khăn, không thể thuận lợi kéo lên trên được. Thảm hại hơn là chỗ cổ áo phía trước quá chật, làm cho hai quả đào ngon lành của nàng bởi vì bị chèn ép đến nỗi dường như sắp lọt ra ngoài rồi. Trước ngực của em như vậy sẽ bị nhìn thấy hết. Lý Tắc Hàn đưa tay muốn giúp nàng chỉnh lại vị trí trước ngực một chút. Không ngờ hắn vừa mới chạm vào, Đồng Ánh Diêu không khỏi kẽ rên lên một tiếng. Hắn đột nhiên sờ nàng, hại nàng cần trương một chút. Làm sao lại phát ra loại âm thanh này chứ? Em đây là muốn dụ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net